Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước, em đến bệnh viện quân đội ứng tuyển vị trí bác sĩ đông y khính tại đó. Em gặp thầy. Tần Chiêu Chiêu chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối về cuộc gặp gỡ giữa cô và Trọng Dương, về cách cô trở thành đồ đệ của ông. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời kể của cô, hình ảnh một vị lão tiên sinh chính trực, đức độ dần hiện lên trong tâm trí Lục Trầm. Anh chân thành nói, Chiêu Chiêu, em có thể bái một người thầy như vậy đúng là may mắn. Tết này anh nhất định phải đến gặp thầy, thay mặt các chiến sĩ trong doanh trại cảm ơn ông ấy. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, được, em sẽ nói với thầy sau. Trong nhà, Dư Hoa đã ăn xong bữa trưa, nhưng không thấy Tần Chiêu Chiêu quay lại. Bà đoán chắc cô vẫn đang trò chuyện với Lục Trầm qua điện thoại. Bà quay sang dặn dò người giúp việc, Tiểu Lý, lát nữa hâm nóng lại phần cơm cho Chiêu Chiêu nhé. Người giúp việc nhanh nhẹn đáp, vâng, chị Dư, có cần hâm nóng bây giờ không ạ? Đợi một lát đi. Chờ con bé xong việc đã. Được, vậy tôi dọn dẹp bàn ăn trước đã. Dư Hoa đứng lên, đưa bát đũa cho Tiểu Lý. Vất vả cho cô rồi. Tiểu Lý cười hiền, chị Dư khách sáo quá, đây là việc tôi nên làm mà. Dư Hoa định đi qua phòng khách, nhưng sợ làm phiền hai vợ chồng đang nói chuyện riêng, bà đành ngồi lại trong bếp chờ. Tiểu Lý nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và bếp núc. Không lâu sau, Tần Chiêu Chiêu trở lại, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn như hoa nở. Dư Hoa mỉm cười hiền hậu, nhắc, Tiểu Lý, hâm nóng cơm cho Chiêu Chiêu đi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô chủ nhỏ, Tiểu Lý cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Bà vốn thích làm việc trong gia đình này, bởi mọi người đều thân thiện, dễ gần. Không ai nổi nóng vô cớ, mọi chuyện luôn được giải quyết bằng sự bình tĩnh và lý trí. Thím Lý chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc dù chỉ là một người giúp việc. Trái lại, gia đình này luôn tôn trọng bà, xem bà như một thành viên trong nhà. Bầu không khí ấm áp nơi đây khiến bà cảm thấy thoải mái, đôi khi còn nghĩ rằng mình thực sự thuộc về nơi này. Được đối xử bằng chân tình, bà cũng đáp lại bằng sự tận tâm của mình. Hôm nay, thấy Tần Chiêu Chiêu còn chưa ăn cơm, bà vui vẻ đi hâm nóng đồ ăn cho cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã 2 ngày. Sáng hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện quân đội. Đầu dây bên kia, người phụ trách thông báo cô đã trúng tuyển và dặn cô ngày mai đến bệnh viện quân khu để làm thủ tục nhận việc. Ban đầu, cô không dám kỳ vọng quá nhiều. Bởi vì trong số các trung y tham gia thi tuyển, có không ít người xuất sắc, không chỉ giỏi y thuật mà còn có kinh nghiệm làm việc dày dặn. Nếu cô là người tuyển dụng, có lẽ cũng sẽ chọn những bác sĩ giàu kinh nghiệm hơn. Dù đã cố gắng hết sức trong kỳ thi, cô vẫn cảm thấy cơ hội dành cho mình không nhiều. Vậy mà giờ đây, cô thực sự đã được nhận vào làm việc. Niềm vui đến bất ngờ khiến cô có chút ngỡ ngàng, như thể một món quà quý giá từ trên trời rơi xuống. Trong nhà lúc này, bố mẹ chồng đã đi làm, thím Lý cũng ra ngoài. Chỉ còn hai đứa nhỏ An An và An Ninh đang chơi đùa trong phòng. Cô lập tức nghĩ đến việc chia sẻ tin vui này với Lục Trầm. Dù biết anh thường rất bận rộn vào ban ngày, đôi khi còn phải xuống đơn vị hoặc lo công việc khác, cô vẫn không kìm được mong muốn gọi ngay cho anh. Sau một thoáng do dự, cuối cùng cô vẫn nhấc điện thoại lên. Chuông chỉ vang lên 2 tiếng đã có người bắt máy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Lục Trầm vang lên. Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui vẻ thông báo. Anh đoán xem, em vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện quân đội. Em đã trúng tuyển rồi. Ngày mai phải đến làm thủ tục nhận việc. Lục Trầm đang chuẩn bị ra ngoài. Nghe tin này liền không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Tuyệt quá, vợ anh giỏi nhất. Từ xa, có người gọi. Doanh trưởng, sắp đến giờ rồi. Chúng ta phải đi ngay kẻo muộn mất. Giọng nói đó lọt vào tai Tần Chiêu Chiêu rất rõ ràng. Cô lập tức nói, em biết em gọi không đúng lúc rồi, chắc làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh đi làm việc đi, em cúp máy đây. Khoan đã, Lục Trầm vội dặn, nhớ viết thư cho anh đấy. Tần Chiêu Chiêu bật cười, em biết rồi, nghe vậy, anh mới chịu gác máy. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết, điều đó cũng có nghĩa là anh chỉ còn 1 tháng ở lại đây. Sau đó không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại nơi này. Hôm qua, anh vừa lên đoàn để học tập. Nhiệm vụ hôm nay là truyền đạt lại nội dung buổi học cho các chiến sĩ trong đơn vị. Buổi học được lên lịch vào 9 giờ sáng, bây giờ chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ. Lục Trầm vội chạy ra khỏi văn phòng, hướng thẳng đến hội trường. Còn ở nhà, sau khi đặt điện thoại xuống, Tần Chiêu Chiêu bỗng nhớ đến thầy Trọng Dương. Cô tin chắc rằng ông cũng đã được nhận vào bệnh viện quân đội. Thuốc trị tê cóng mà cô cần hiện đang được sản xuất theo công thức, chỉ cần vài ngày nữa là sẽ hoàn thành. Thầy Trọng Dương có lịch làm việc rất bận rộn. Từ thứ hai đến thứ năm, ông đều khám bệnh, chỉ có từ thứ sáu đến chủ nhật là không phải trực. Gọi điện vào lúc này có lẽ ông sẽ khó mà nghe máy được. Kể từ lần cùng mẹ chồng Dư Hoa đến phòng khám của thầy, cô vẫn chưa quay lại lần nào. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, đi xe buýt còn phải đổi tuyến, rất bất tiện. Dù vậy, hoàn toàn tin tưởng thầy mình, ông thường xuyên gọi điện cập nhật tình hình sản xuất thuốc, nhưng hôm nay tâm trạng cô vui vẻ hơn hẳn, bỗng muốn tận mắt nhìn thấy tiến độ, cũng như chia sẻ tin vui với thầy. Lúc này trong nhà không có ai, thím Lý ra ngoài từ sáng chưa về, còn Vương Tuệ Lan vẫn chưa đưa bé Thanh Thanh đến học chữ như thường lệ, dù đã 9 giờ sáng. Muốn ra ngoài, cô đành phải chờ thím Lý quay về. Vừa định quay lại phòng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bước đến nhấc máy, vừa mới áp vào tai, bên kia đã truyền đến tiếng khóc nức nở của Vương Tuệ Lan. Tần Chiêu Chiêu lập tức căng thẳng. Tuệ, có chuyện gì vậy? Đừng khóc, nói chị nghe nào. Giọng nói nghẹn ngào của Vương Tuệ Lan vang lên qua từng tiếng nấc. Chị Chiêu Chiêu, Thanh Thanh, bị người ta bắt đi rồi. Em phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Cách Trương,